Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, Địa Cầu Đại Pháo. Phóng ra, hai bên chủ pháo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, từng người đều tại bổ sung năng lượng hoặc là nhét vào trong quá trình. Liền xem ai trước hoàn thành phóng ra chương trình. Cuối cùng tử tinh siêu cấp laser cannon tiên phong nổ súng. Giống như là Tây Bộ cao bồi trong quyết đấu trước rút súng một phương. Thế muốn cướp chiếm trận này Star Wars quyền chủ động. Bát đạo lục sắc laser beam tại tử tinh mặt ngoài lõm thượng hội tụ thành một chút. Cấu thành một đạo cường độ có thể so với loại nhỏ hàng tinh năng lượng bó. Lấy không thể ngăn cản xu thế kính bắn thẳng về phía Lưu Lãng Địa Cầu. Trước đã có hai cái hành tinh trở thành đạo năng lượng bó hạ vật hy sinh. Siêu cấp laser cannon thành công phóng ra trong chớp mắt. Đế quốc trên phương diện đến Hoàng đế Palpatine, bỏ vào thao tác phóng ra nhân viên công tác, đều nhận thức vì mình đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho dù là tinh cầu hộ thuẫn lực trường, cũng không có khả năng ngăn cản được uy lực thật lớn như thế năng lượng bó. Bị đánh trúng tinh cầu cũng chỉ có triệt để hủy diệt kết cục. Tất cả mọi người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hoàng đế Palpatine ngồi ở độc thuộc về hắn trên vương vị. Đắc ý nhìn xem siêu cấp laser cannon phóng ra năng lượng bó phá vỡ đen kịt vũ trụ. Thẳng đến Lưu Lãng Địa Cầu mà đi. Đây là dám can đảm khiêu chiến đế quốc quyền uy kết cục. Hủy diệt tại hệ ngân hà trung cực lực lượng phía dưới A. Tử tinh siêu cấp laser cannon. Năng lượng khổng lồ dâng lên. Cho dù là hành tinh động cơ phun ra plasma quang trụ cũng đều thua chị kém em. Cỗ năng lượng này sắp đến Lưu Lãng Địa Cầu. Liền vào lúc này, địa cầu trong phòng điều khiển nhận được tin tức. Cố gắng dùng sức tài liệu đã xuyên qua địa cầu đường hầm. Sắp ngăn cản với tư cách là phóng ra miệng nam cực. La Phong truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Địa cầu đại pháo, phóng ra, nam cực đình viện công trình phía trên. Hỏa hồng sắc quang mang ở địa cầu trong đường hầm mặt lóe ra. Dần dần địa trở nên càng ngày càng sáng. Cuối cùng nghênh đón từ Bắc Cực vượt qua 12.756.000m đến nơi cố gắng dùng sức tài liệu đạn pháo. Địa cầu đại pháo phóng ra trong chớp mắt, cố gắng dùng sức tài liệu xuyên qua tầng khí quyển sản sinh âm bạo. Tựa như cùng vụ nổ hạt nhân sóng xung kích đồng dạng. Trong khoảnh khắc cuốn khắp Nam Cực đại lục, nhấc lên tuyết lở sóng lớn. Giống như là một khối thiên thạch rơi vào trên mặt biển giống như đổi mới nhanh nhất điện thoại đầu. Dày đặc tầng băng ầm ầm địa phá toái. Băng nguyên tựa hồ trở nên như tơ lụa mềm mại, nổi lên từng đợt gợn sóng. May mắn nơi này là vĩnh viễn đông lạnh Nam Cực đại lục. Khối đầy đủ kiên cố, chịu đựng nổi cỗ này khổng lồ trùng kích. Xung quanh trừ trốn vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn nhân loại bên ngoài. Cũng không còn những sinh vật khác. Bằng không tất nhiên chính là một trường hạo kiếp. Nhưng mà tạo thành đây hết thảy. Chỉ là địa cầu đại pháo sức giật. Nếu như chỉ là sức giật liền có thể sản sinh như thế vụ nổ hạt nhân trùng kích. Kia phát bắn ra đạn pháo bản thân. Lại nên có được thế nào uy lực đâu này. Tử tinh thượng vũ trụ giám sát hệ thống cũng phát hiện Lưu Lãng Địa Cầu thượng dị trạng. Chỉ bất quá đế quốc phương diện là coi như đây là một cái tinh cầu văn minh vùng vẫy giấy chết. Bởi vì bọn họ phát hiện Lưu Lãng Địa Cầu hoa lớn như vậy công phu. Phát bắn ra dĩ nhiên là một khối đường kính bất quá 1 mét kim loại mảnh vỡ. Quả thật chính là đang nói đùa. Thật sự là cầm đoàn người đều chọc cười. Tại Star Wars trong thế giới, động năng vũ khí chính là dã man rớt lại phía sau biểu tượng. Hệ ngân hà phổ biến sử dụng là phóng ra ngưng tụ quang cơ energy bao bảo có thể vũ khí. Ai còn hội dùng động năng vũ khí đâu? Trong vũ trụ không có bất kỳ vật chất có thể ngăn cản được siêu cấp laser cannon công kích. Cứ như vậy tiểu nhất khối kim loại mảnh vỡ. e rằng vẫn không có va chạm vào năng lượng bó bản thân. Đã bị nhiệt độ cao sở bốc hơi à. Loại sự tình này quả thật tựa như cùng muốn dùng cung tiễn cầm thái dương cho bắn xuống tới đồng. Dạng si tâm vọng tưởng, Tử Tinh hoàn toàn không có để ý như vậy một khối không có ý nghĩa kim loại mảnh vỡ. Cho dù là tùy ý đánh trúng Tử Tinh, cũng sẽ không có vấn đề gì. Chứ đừng nói chi là mai này kim loại mảnh vỡ còn có như thiêu thân lao đầu vào lửa vọt tới siêu cấp. Là the cannon năng lượng bó, nhưng mà, nhỏ yếu cùng vô tri không là sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới phải, đương đế quốc như thế tự đại mà cho rằng lưu lãng địa cầu là tại lấy trứng chọi đá. Bọn họ liền nhất định nuốt vào thất bại quả đắng, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cố gắng dùng sức tài liệu đạn pháo trực tiếp đánh lên Tử Tinh siêu cấp laser cannon năng lượng bó. Cũng không có như cùng đế quốc phương diện nhân viên đoán trước như vậy bị trong chớp mắt bốc hơi. Vẫn tản mát ra vô cùng tia sáng chói mắt, để cho xung quanh hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Cố gắng dùng sức tài liệu có được phản xạ toàn phần mặt ngoài cùng hoàn mỹ tản ra hình dạng. Đường nó bị siêu cấp laser cannon đánh trúng, phát sáng độ sáng thậm chí khiến cho năng lượng bó bản thân đều hiển lộ ảm đạm. Nguyên nhân chính là như thế, Tử Tinh thượng tất cả mọi người mới có thể phát hiện. Mai này kim loại mảnh vỡ chẳng những không có bị siêu cấp laser cannon sờ trở về. Ngược lại là hùng hổ dọa người mang theo nuốt hết thảy hào quang đón năng lượng bó sông lại. Chuyện gì xảy ra? Palpatine hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có loại sự tình này phát sinh. Tử Tinh hẳn là trước mắt hệ ngân hà bên trong tối cường siêu cấp vũ khí. Làm sao có thể liên khu một khối kim loại mảnh vỡ đều bị tổn hại không? Trong đầu hắn đầu tiên nghĩ đến chính là siêu cấp laser cannon phóng ra phạm sai lầm. Dẫn đến không có hoàn toàn thả ra vượt qua vật chất lò phản ứng năng lượng. Thế nhưng kế tiếp sự tình liền hung hăng địa đánh Palpatine mặt. Tại thủy chung không thể phá đi cố gắng dùng sức tài liệu đạn pháo. Tử Tinh siêu cấp laser cannon năng lượng buộc ở cố gắng dùng sức tài liệu hoàn toàn mặt kính phản. Xạ hạ phân nhánh thành 4-5 đạo quang bó, phân biệt bắn về phía tinh hệ bên trong những tinh cầu khác. Những cái này bị sau khi phân tán năng lượng bó như trước mang theo hủy diệt tính lực lượng. Trong chớp mắt nhấc lên cả cái hành tinh địa tầng, lộ ra phía dưới nóng bỏng nham tương, gần như phá hủy cả cái hành tinh mặt ngoài, bởi vì năng lượng bó phân nhánh dẫn đến mục tiêu lệch đi. Tử Tinh siêu cấp laser cannon đã vô pháp chạm đến lưu lãng địa cầu bản thân. Trận này tinh cầu cấp bậc chủ pháo đối với oanh đã bắt đầu thiên về một bên. Kiều Luật tại Tử Tinh thượng chứng kiến một màn này, địa cầu đại pháo phóng ra thành công triệt tiêu Tử Tinh siêu cấp laser cannon. Ít nhất hiện tại lưu lãng địa cầu thượng tất cả mọi người cũng đã an toàn, đem so sánh ra, Tử Tinh nhìn lên đến cố gắng dùng sức tài liệu đạn pháo phát ra hào quang càng ngày càng sáng. Giống như là tại nhìn thẳng một khỏa không ngừng bay tới hành tinh. Có ai còn có thể nghĩ vậy là một khối đường kính không được 1 mét kim loại mảnh vỡ. Đường siêu cường hào quang phủ xuống thời giờ, cũng liền cùng hắc ám không khác. Mắt thường nhìn thẳng loại này độ sáng, không hề nghi ngờ hội tạo thành thời gian dài mù. Tử Tinh thượng tất cả giám thị hệ thống đều vì ngăn ngừa quang học bộ phận bị cường quang hư hao mà. Điều ám hình vẽ. Nhưng mà giảm xuống độ sáng tốc độ vĩnh viễn không đuổi kịp cố gắng dùng sức tài liệu tới gần tốc độ. Nó trực tiếp phóng tới Tử Tinh siêu cấp laser cannon phóng ra trên miệng phương phòng chỉ huy. Mang theo này nuốt hết thảy hào quang xuyên thấu Tử Tinh. Palpatine tại chính mình trên vương tọa trơ mắt nhìn mãnh liệt hào quang đến nơi. Xung quanh tất cả tinh quang cũng bị này cường quang sở bao phủ. Phảng phất tất cả vũ trụ cũng bị hòa tan. Hắn nguyên lực tại cường đại như thế lực lượng trước mặt không có chút ý nghĩa nào.